Cực phẩm đại tiểu thư. Chương 43, 43, mưa rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Cẩm Tú, trong tửu lâu xa hoa nhất, nhã gian rất khác biệt, có hai nam nhân cẩm y hoa phục tiến nhã gian liền hàn huyên cùng nhau. Trên mặt cổ lão gia hiện lên tươi cười đầy lõi đời. Từ trong lòng lấy ra một chồng ngân phiếu thật dày đặt ở trước mặt huyện thái gia. Phùng huyện lệnh, đây là tiền hoa hồng vật tư công trình của ngươi, mong vui lòng nhận cho. Phùng huyện lệnh nhìn ngân phiếu, hai mắt nhất thời sáng ngời, vươn tay đặt ở trên chồng ngân phiếu thật dày. Nhưng là giây tiếp theo, độ sáng hai mắt ông nhất thời ảm đạm xuống, đem ngân phiếu đẩy trở lại trước mặt cổ lão gia, thở dài, ai, ngân phiếu này ta không thể lấy. Tươi cười trên mặt cổ lão gia cứng đờ, nhíu mày, làm sao vậy? Phùng huyện lệnh, đây là ngại ít hay là đột nhiên trở nên thanh cao? Vậy ngươi liền hiểu lầm, ta chỉ là một tên huyện lệnh, dựa vào bổng lộc gầy còm kia làm sao có thể làm ta thỏa mãn? Ngươi còn không hiểu ta sao? Từ thanh cao này không liên quan đến ta chút nào, ta không thu tự nhiên có nguyên nhân khiến ta không thể thu. Vẻ mặt Phùng huyện lệnh cao thâm, à, vậy ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là cái nguyên nhân gì khiến cho ngươi ngay cả ngân phiếu cũng không thu? Cổ lão gia đến đây liền hưng chí. Từ sông Tây Lương xây dựng đê đập tới nay, hai người bọn họ vẫn là quan hệ cùng có lợi. Do biết chắc tính Phùng huyện lệnh yêu tiền, cổ gia bọn họ mới có thể một mình cầm được vụ làm ăn vật tư công trình này. Duệ vương gia đến thị sát, đúng là lúc lưỡi đao hạ xuống, ta làm sao còn có thể thu? Duệ vương gia cũng không phải là một chủ tử dễ đối phó. Nếu làm cho hắn tra ra một ít dấu vết, đừng nói mũ cánh chuồn của ta khó giữ được, liền ngay cả cổ gia các ngươi cũng sẽ bởi vì chuyện vật tư kém mà chịu tội. Đây chính là khi quân. Mặt Phùng huyện lệnh lộ vẻ lo lắng. Hóa ra là như vậy. Chúng ta đây, cổ lão gia cũng nghiêm túc hẳn, một đôi mày gắt gao nhíu vào nhau. Đúng rồi, hiện tại lập tức đình chỉ cung ứng vật tư công trình. Đợi cho Duệ vương gia bọn họ đi rồi nói sau. Hy vọng Duệ vương gia sẽ không phát hiện vật tư công trình này có vấn đề, cũng không nên ra chuyện nhiễu loạn gì mới tốt. Phùng huyện lệnh nói, liên quan đến tánh mạng, bọn họ không thể qua loa dù chỉ một chút. Tiểu thôn lạc ngoài thành Cẩm Tú, nơi này đúng là công trường xây dựng đê điều của sông Tây Lương. Thành Cẩm Tú là nơi dễ sinh lũ lụt, địa thế thành Cẩm Tú lại vô cùng kỳ lạ. Dân chúng phần lớn ở tại thành Cẩm Tú chỗ vị trí góc thấp, mà vị trí góc cao an toàn này lại bị một ít danh môn vọng tộc địa phương chiếm cứ. Tề Duệ mang theo Tần Mộ Giao một đường chạy như điên ra khỏi thành, rốt cục đến trước mặt tiểu thôn lạc. Tề Duệ rốt cục làm cho ngựa ngừng lại. Tề Duệ, ngươi dẫn ta đến nơi đây làm gì? Tần Mộ Giao cường lực áp chế tức giận trong lòng, làm cho chính mình chấn định. Ở trước mặt Tề Duệ, nàng không thể tức giận, bằng không liền như ý Tề Duệ. Tề Duệ dương khóe miệng lên, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Cuối cùng cũng không còn gọi hắn Duệ vương ra. Tuần tra đường xong, Tần Mộ Giao giật mình, giờ mới phát hiện ở trước mắt nàng đúng là một đoạn sông Tây Lương. Một ít hán tử đang xây dựng đê. Nam nhân này quả nhiên là nói được thì làm được. Tần Mộ Giao nhắm mắt, đã đến rồi thì nên ở lại. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ lại cùng Tề Duệ ngồi chung một con ngựa. Huống hồ, hai người hiện tại thân thể kề sát nhau, làm cho trong lòng nàng thực không thoải mái. Đơn giản dẫy khỏi Tề Duệ, lập tức nhảy xuống. Tề Duệ nhìn hành động của nàng, híp mắt, nhưng là không có làm khó dễ. Dù sao, hôm nay hắn là đem nàng dẫn đi theo. Hắn cũng theo xuống ngựa, mang theo Tần Mộ Giao hướng tới đê đập lại gần. Mực nước này thấp như vậy, có cần thiết đem đê đập xây dựng cao như vậy sao? Tần Mộ Giao quan sát tình huống một chút, trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì một đoạn thời gian trời khô ráo, cho nên mực nước mới thấp như vậy. Đoạn sông Tây Lương này chật hẹp, đầu nguồn lại là một cái hồ lớn, chỉ cần một chút mưa, nước đầu nguồn dâng lên một chút, nơi này sẽ tăng theo cấp số nhân. không quá một canh giờ. Đề đập chúng ta xây dựng còn có tác dụng. Tề Duệ nhìn sông Tây Lương. Thực khó có được giải thích rõ ràng như vậy. Tần Mộ Dao bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nàng không thể không thừa nhận. Tề Duệ làm công tác thuộc bổn phận không tệ. Cả một ngày, Tề Duệ thị sát công trình đang xây dựng. Tần Mộ Dao buộc phải đi theo bên người hắn. Nàng kinh dị phát hiện. Tên Tề Duệ này mị lực cũng thực không nhỏ. Khó trách trước kia Tần Mộ Dao kia lại bị hắn mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Xem ra cũng không phải không có nguyên nhân. Giữa trưa qua đi, trời đột nhiên mưa nhỏ. Hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Tề Duệ cùng Tần Mộ Dao đợi ở bên trong lều dựng tạm thời mà tránh mưa. Tề Duệ đứng ở bên cửa sổ, nhìn đê đập sắp làm xong. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội nhìn đến hiệu quả của đê đập. Chỉ cần xác định đê đập đủ vững chắc, có thể ngăn nước, như vậy hắn liền hoàn toàn yên tâm. Đột nhiên, trong mắt Tề Duệ đột nhiên căng thẳng, như là bị cái gì kinh hách đến. Sắc mặt đột nhiên âm trầm đi xuống. Cả người ngốc sững sờ ở nơi đó. Giống như không dám nhận sự thật trước mắt. Không tốt, đê đập suy sụp. Tại sao có thể như vậy? Nước cũng chỉ tăng một chút. Đê đập sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Nước sông mãnh liệt theo đê vỡ ra đổ xuống. Chính hướng tới chỗ bọn họ đổ ầm xuống. Tần Mộ Dao đột nhiên cả kinh. Lôi kéo tay Tề Duệ. Mau, chúng ta phải nhanh chút rời nơi này đi. Nước rất nhanh sẽ đổ lại đây. Tề Duệ đột nhiên bừng tỉnh. Đúng, hiện tại quan trọng nhất chính là chỉ huy mọi người rời đi. Mọi người nghe, lập tức buông mọi thứ trong tay. Hướng chỗ cao đi, Tề Duệ quát. Lúc này hắn lại khôi phục thành Duệ Vương ra mạnh mẽ vang dội. Giỏi giang, tất cả công nhân đang cứu giúp vật tư công trình nghe được hắn chỉ huy. Liếc lẫn nhau. Lập tức hướng trên sườn dốc đi tới. Tề Duệ lôi kéo Tần Mộ Dao, gắt gao đem nàng hộ ở sau người. Hắn hối hận, sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ không nên mang nàng tới nơi này. Đột nhiên, hắn vừa nhấc đầu, một viên đá khổng lồ đang từ phía trên hướng tới Tần Mộ Dao lăn xuống. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, kinh hô ra tiếng, Dao Nhi cẩn thận, biệt quán. Mạc Thiếu Khanh vừa xuống xe ngựa liền thẳng hướng đến phòng Tần Mộ Dao. Nghĩ đến bảo bối hôm nay lúc hắn tuần tra cửa hàng được đến. Một lòng càng thêm nhảy nhót. Khẩn cấp muốn nhìn thấy Tần Mộ Dao. Đem lễ vật đưa cho nàng. Mạc Yên nhìn bóng dáng Mạc Thiếu Khanh rời đi. Ý cười dịu dàng ở khóe miệng càng ngày càng đậm. Tâm tư đại ca nàng không quá hiểu. Nhưng là, Tần Mộ Dao phải làm đại thiếu phu nhân Mạc gia bọn họ. Thậm chí là làm chủ mẫu tương lai. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ít nhất nàng sẽ không đồng ý. Ai sẽ để cho một người trước kia mình khinh thường. Mà hiện tại các phương diện lại đều mạnh hơn mình vào ở Mạc gia bọn họ. Thậm chí nàng còn muốn gọi ả một tiếng đại tẩu. Tiểu thư, nô tỳ đỡ người xuống xe ngựa. Nha hoàn bên người Mạc Yên mở ô xong đưa đến. Nhưng là Mạc Yên lại thản nhiên liếc nàng một cái. Trước đưa ta đi cổ phủ một chuyến. Khóe miệng Mạc Yên dương lên một chút ý cười. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Nàng nên đi gặp Minh Hữu tương lai của nàng. Mạc Thiếu Khanh vừa đến ngoài phòng Tần Mộ Dao, liền thấy Hồng Anh lo lắng ở ngoài cửa đi qua đi lại. Tuấn Mi nhíu lại. Hồng Anh, chuyện gì gấp như vậy? Tiểu thư nhà ngươi ở bên trong sao? Hồng Anh nhìn đến Mạc Thiếu Khanh, như thấy được cứu tinh. Mạc đại thiếu gia, tiểu thư sáng sớm đã bị Duệ Vương ra mang đi. Hiện tại cũng còn không có trở về. Mưa lớn như vậy, huống hồ, Duệ Vương gia hắn. Duệ Vương gia luôn tìm tiểu thư gây sự. Vạn nhất tiểu thư bị bắt nạt làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Hồng Anh lại một lần nữa tự trách. Đều do nàng hôm nay không đuổi kịp bọn họ. Người nói Dao Nhi bị Tề Duệ mang đi. Mi tâm Mạc Thiếu Khanh nhất thời nhíu vào nhau. Trong mắt hiện lên một chút thâm thúy. Vậy ngươi có biết hắn mang nàng đi nơi nào hay không? Không biết. Nếu biết, nàng đã sớm để cho Nam Tinh mang nàng đi tìm. Mắt thâm thúy của Mạc Thiếu Khanh căng thẳng. Tề Duệ sẽ mang Dao Nhi đi nơi nào? Đột nhiên, một vệt sáng lướt qua. trong mắt xẹt lên một chùm ánh sáng. Giây tiếp theo, cả người nhảy vào trong mưa. Cách chương.